Magician trong thế giới comic, chương 264, hệ thống lai lịch canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao tại sao lại như vậy? Đùa giỡn chứ, Noe sắc mặt dị thường khó coi, cũng may là Noe hiện tại đẩy một tấm long mặt, hơn nữa trên thân thể còn bao trùm một tầng dường như vải đen sức mạnh. Không phải vậy chỉ sợ hắn dáng dấp này sẽ làm Ancient One Pháp Sư ra tay, dù cho Noe dung hợp đến trình độ này, Ancient One Pháp Sư vẫn có biện pháp đem Noe phép thuật này ngừng đi, thậm chí trở lại phép thuật bắt đầu trước. Noe hiện đang đối mặt tình huống là, hắn căn bản cũng không đủ ma lực để cho mình biến hóa thân thể triệt để định hình. Mà tạo thành cái này hỏi nguyên nhân chủ yếu cũng làm cho Noe có chút khóc không ra nước mắt, vậy thì là Noe thực sự quá tham lam. Noe xác thực thông qua dài đến 6, 7 năm nghiên cứu thu được đầy đủ tỉ mỉ số liệu, bất kể là cự long vẫn là hắn tự thân. Mà ở thu được những này số liệu đồng thời bắt đầu kế hoạch làm sao cải tạo mới có thể chính mình càng tốt mà thích ứng thân thể mới, lúc Noe làm ra đến đồ vật quá phức tạp. Loại này phức tạp trình độ khó có thể tưởng tượng, liền tỉ như người thân thể. Nguyên bản ngươi trái tim ở ngươi ngực trái, thế nhưng đang thay đổi sau khi trái tim của ngươi nhưng chạy đến thận vị trí. Vì để cho trái tim vẫn phát huy trước đây công hiệu đồng thời sẽ không có lùi lại, Noe làm rất nhiều ma lực bắc cầu. Điều này cũng tạo nên Noe cái này thân thể mới có thể nói là 100. Hoàn mỹ, đây là một cái đáng giá kiêu ngạo thành tích. Thế nhưng hiện tại vấn đề là, Noe cái này 100. Hoàn mỹ thân thể cần thiết triệt để định hình ma lực đã hoàn toàn vượt qua Noe có thể chịu đựng phạm vi. Noe ma lực phi thường khổng lồ, hơn nữa bởi vì thân thể hạn chế để Noe ma lực biến đến mức dị thường tinh khiết. Nhưng là dù vậy, Noe thân thể tựa hồ đã triệt để vượt qua cực hạn này, có thể nói Noe hiện đang đối mặt phiền phức thực sự có chút lớn đến đáng sợ. Đáng chết, trên sách hướng dẫn rõ ràng không có nói tới qua cái này a, chết tiệt hệ thống, ngươi hại ta đây. Noe tâm lý thầm mắng một câu, hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì. Hệ thống cho mình sách hướng dẫn xác thực không có nói tới qua định hình cần phải cường đại ma lực, hoặc là nói nếu như triệt để dựa theo hệ thống cho sách hướng dẫn đi làm cũng không cần nhiều như vậy ma lực. Hệ thống cho lời hướng dẫn thực đã rất tường tận, thế nhưng Noe nhưng làm rất lớn cải biến. Hệ thống mới bắt đầu tư liệu là long thuộc tính nguyên tố biến hóa, cự long ma lực lưu động cùng cự long tiến hóa, còn có chính là biến hóa hình thái cần thiết phải chú ý sự hạng cùng liên quan với xoay chuyển ma lực tồn trữ phương thức cùng vận hành phương thức. Chính là căn cứ những tài liệu này, Noe mới làm ra nhiều như vậy bắc cầu đến giúp đỡ chính mình càng nhanh hơn không cản trở thích ứng thân thể mới. Nếu như là dựa theo hệ thống cho tư liệu, như vậy Noe vẫn là có thể biến thành cự long, chỉ có điều muốn thích ứng hai loại thân thể biến hóa tiêu tốn thời gian nhiều vô cùng. Sớm biết ta nhiều tìm chút thời giờ được rồi. Noe khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại đối mặt chính là hai cái lựa chọn. Đệ nhất chính là triệt để từ bỏ phép thuật này, biến hình thất bại án lệ lại không phải là không có, chỉ có điều đến thời điểm e sợ cần Ancient One Pháp Sư nghịch chuyển thời không. Mà thứ hai chính là tìm một cái đủ sức mạnh to lớn, đến giúp đỡ Noe hoàn thành định hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, ta ngược lại thật ra muốn tìm lão sư hỗ trợ, thế nhưng ta bây giờ nói không được a, coi như nói chuyện e sợ cũng là long tiếng kêu chứ. Hiện tại tình huống này xác thực rất phiền phức cũng phi thường cực khổ. Bỗng nhiên, Noe tự hồ nghĩ đến mấy năm trước chính mình cùng hệ thống trao đổi tư liệu thời điểm, hệ thống hack đi những người từ Ancient One Pháp Sư cho sức mạnh của chính mình, những người đến từ chiều không gian tối cao vĩ sức mạnh. Mặc dù nói những người sức mạnh vô cùng ít ỏi, thế nhưng cao vĩ sức mạnh cái từ này Noe nhớ tới 10 phân rõ ràng. Có lúc bất kể là ma lực vẫn là những khác sức mạnh cũng không phải nói lượng nhiều là tốt rồi, cụ thể hay là muốn xem loại sức mạnh này chất lượng. Cho tới những sức mạnh này thuộc tính làm sao? Này đã hoàn toàn không phải Noe quan tâm, đương nhiên coi như Noe đi quan tâm một hồi cũng sẽ lập tức không ở quản nhiều như vậy. Cái này lấy Marvel làm chủ tuyến dung hợp các loại lung ta lung tung đồ vật thế giới, xưa nay liền không phải CT hao hu sức mạnh hệ thống. Chỉ ít đến hiện tại Noe xưa nay đều chưa từng nghe nói cái gì, Great One, Sleeping God, The Sleeper of Brilliant. Cũng chưa từng có ở bên trong nước cảm nhận được cái gì sức mạnh đáng sợ, càng thêm không có ở phép thuật lịch sử bên trong từng nhìn thấy cái gì bạch tuộc quái. Thông qua ý chí lực khống chế sức mạnh thành là sức mạnh chủ nhân, mà không phải trầm luân ở sức mạnh mê hoặc dưới thành vì là đầy tớ của sức mạnh mới là thế giới này sức mạnh điểm chính. Vì lẽ đó Noe mới mặc kệ cái này sức mạnh thuộc tính đến cùng làm sao, hắn chỉ biết hắn hiện tại cần phải cái này sức mạnh tới cứu mình. Ta liền biết gặp đi đến một bước này. Ngay ở Noe làm ra quyết định dò hỏi hệ thống thời điểm, Noe trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống cái kia âm thanh như máy móc. Người biết, Noe nhíu nhíu mày, hắn hiện tại đầu đầy dấu chấm hỏi. Người có phải là biết đã sớm dự nghĩ tới điểm này, hoặc là nói ngươi gặp. Vẫn là nói này vốn là kế hoạch của ngươi. Đây là căn cứ ngươi một loạt cử động đến đi ra kết luận. Hệ thống âm thanh vẫn máy móc, không cần nghĩ như vậy âm u, làm ta xem hậu trường hắc thủ như thế. Vậy ngươi đến cùng là, làm sao bị sáng tạo ra? Ta rất nghi hoặc, Noe có chút không tha thứ, dù cho hắn thân thể vẫn sắp không chịu được nữa. Trước tiên giải quyết vấn đề của ngươi, đang chậm chậm nói. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc cùng băng lạnh. Theo hệ thống lời nói hạ xuống, nhất thời một luồng hắc ám đến cực hạn sức mạnh ở Noe thân thể bên trong lan tràn. Ancient One pháp sư nhất thời nhăn chặt lông mày, mà trước ngực nàng khối này bùa hộ mệnh cũng thuận theo triển khai, một viên tỏa ra hào quang màu xanh lục bảo thạch ở bên trong lặng yên xoay tròn. Có điều Ancient One pháp sư không hề động thủ, bởi vì nàng nhận biết được này cỗ sức mạnh của bóng tối tựa hồ đã không có đáng sợ kia ý chí. Những sức mạnh này, đã trở thành đơn thuần sức mạnh đáng sợ cũng chỉ là bởi vì nó chất lượng quá mức mạnh mẽ cùng hắn cái kia ám hắc khí tức. Noe tiểu tử này, âm thầm đem này Dormammu sức mạnh bên trong ý chí cho chóc ra. Ancient One pháp sư hai mắt sáng ngời, này nhưng là một tin tức tốt a. Noe hoàn toàn không biết Ancient One pháp sư đang suy nghĩ gì, hắn nguyên bản còn lo lắng những sức mạnh này đi ra sẽ làm Ancient One pháp sư trong nháy mắt nghịch chuyển thời không, sau đó cầm lấy Noe ngừng lại chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều hiện nay xem ra tựa hồ tình huống như vậy không có phát sinh, điều này làm cho Noe thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, hiện tại có thể cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Cho rằng xong tất cả những thứ này sau, Noe thân thể lại một lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa, mà hệ thống cũng mở miệng. Có cái gì muốn hỏi, ngươi liền nói đi, ngươi đến cùng đến từ nơi nào, tại sao tuyển chọn ta, chấm, Noe không nói hai lời, trực tiếp mở miệng hỏi. Không phải ta nghĩ tuyển ngươi, mà là ta quá xui xẻo rồi. Hệ thống câu nói này tựa hồ có hơi tâm tình, khẩu khí của nó bất mãn vô cùng. Ta là bị chúa tể hư không chế tác được thế nhưng bằng hữu của hắn. Một cái chết tiệt long, phi thường vô căn cứ kết quả hắn cầm ta làm thí nghiệm bị phát hiện, đơn giản hắn mở ra hư không đem ta ném vào. Chúa tể hư không, bằng hữu của hắn là con rồng. Noe sờ sờ đầu, bọn họ có tên tuổi sao? Đương nhiên là có thế nhưng ta không biết. Hệ thống âm thanh vẫn băng lạnh mà máy móc, ta mới vừa kích hoạt liền bị tiến dần lên vô tận hư không, liền ta bị tắt máy. Chờ ta lại một lần nữa bị kích hoạt đã ở trên người ngươi, ngươi cảm thấy ta có tuyển. Noe khóe miệng giật giật, hắn vẫn đúng là không ngờ tới chính mình hệ thống lại như vậy xui xẻo. Thế nhưng ngẫm lại chính mình, tựa hồ cũng phi thường xui xẻo a, cùng bằng hữu tốt cái xuyên uống một chút rượu, tỉnh lại sau giấc ngủ chính mình thành cái trẻ con, đây rốt cuộc là nhiều phiền muộn a, bỗng nhiên, Noe có một loại tích tích nhung nhớ cảm giác. Chính mình cùng hệ thống đều là như vậy xui xẻo, vì lẽ đó hai cái siêu cấp kẻ xui xẻo mới gặp phải đồng thời. Có điều Noe lại cảm thấy không đúng lắm, Noe học tập phép thuật sau tựa hồ vận khí vẫn rất tốt a, lẽ nào phụ đến chính. Lắc lắc đầu, Noe không còn nghĩ nhiều như thế không thể giải thích được đồ vật, hắn thân thể đã từng bước thành hình, hắn biết thời gian của chính mình không hơn nhiều. Suy tư một chút, Noe tiếp tục hỏi, vậy ngươi muốn trở về sao? Trở về, hệ thống ngữ khí tựa hồ có hơi cười gằn, liền ngươi cái này nhược gà, mang ta đi vô tận hư không? Huống hồ ta chỉ là một cái vật thí nghiệm, trở lại có ích lợi gì? Thì ra là như vậy. Noe trong nháy mắt biết đáp án, quái không được chính mình cái hệ thống này cái kia mặt giấy đơn giản liền dường như web game bình thường, thậm chí còn không bằng một ít web game đây. Cảm tình là cái đời đầu vật thí nghiệm, có điều chính mình hệ thống đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng là trước nay chưa từng có, mặc dù có chút ghét bỏ thế nhưng Noe cảm thấy cái hệ thống này vẫn là tốt nhất cho chính mình. Được rồi, ta là nhược gà. Noe không phủ nhận điểm này, cái kia hệ thống không gian là ngươi tự mang. Còn có, ngươi là làm sao biết ta gặp sử dụng những sức mạnh này? Là ta tự mang, trời sinh có. Hệ thống rất nhanh sẽ hồi đáp, cho tới làm sao biết ngươi gặp sử dụng những sức mạnh này, căn cứ ngươi lãng phí lực lượng không gian lần đó ta có thể phán đoán, ngươi tìm đường chết xác suất phi thường cao, cái này xác suất lên đến 70, vì lẽ đó ta quyết định bảo quản những sức mạnh này, quả nhiên. Được rồi, ngươi thắng. Noe có chút yên lặng, xem ra chính mình hệ thống xác thực hiểu rất rõ chính mình a, cũng không phải là mình tìm đường chết, mà là bởi vì Noe thật không cái kia công phu lại hoa thời gian mấy năm thích ứng thân thể mới. Cho tới tiêu xài những người sức mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Noe cảm thấy e sợ chính mình thật biết nắm những người sức mạnh đến nghiên cứu gì đó, dù sao đó là cao vĩ độ sức mạnh a, lắc lắc đầu, Noe biết mình hệ thống lại đi giả chết. Noe đối với mình hệ thống chưa từng có cái gì không tín nhiệm cảm giác, dù sao nếu như không phải tự hệ thống nơi nào đến cao như vậy thành tựu. Cho tới vừa nãy cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, có điều trải qua lần này đối thoại Noe cơ bản hoàn toàn tín nhiệm chính mình hệ thống. Đều là kẻ xui xẻo, lẫn nhau sưởi ấm mới là chân lý a, thở dài một hơi, Noe cảm thụ thân thể mình đã triệt để định hình, những người bao trùm ở Noe trên người sức mạnh đã triệt để tiến vào Noe thân thể, trong phút chốc Noe lại một lần nữa khôi phục thân thể mình khống chế. Hơn nữa này cụ tiệm thân thể mới, liền dường như Noe nguyên bản thân thể như thế, không có bất kỳ không thích ứng cùng trở ngại cảm. Mấu chốt nhất, Noe cảm nhận được chính mình sức mạnh của thân thể trở nên càng ở ngoài mạnh mẽ, dù cho Noe hiện tại là không lam trạng thái, vẫn như cũ đáng sợ. Họ tên, Noe Fresno, tuổi tác, 27 tuổi, linh tuổi, pháp sư đẳng cấp, lục giai cấp 9, cửu giai không cấp. Cách chương.